Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 272, Thần Vương tụ tập. Mạc Đình Ngọc khẽ giật mình, hắn biết rõ, thế lực lớn vì lẽ đó tôn trọng có thể luyện chế bản tôn linh thân người. Chủ yếu là vì rồi đời sau của mình, tỉ như sông đâm thượng vị thần thời điểm. Thất bại bỏ mình khả năng cao như vậy, chỉ khi nào có rồi bản tôn linh thân vậy liền không giống nhau rồi. Thậm chí nếu như có thể sẽ luyện chế bản tôn linh thân người chiêu vào dưới trướng. Lượng lớn luyện chế bản tôn linh thân, lượng lớn đã sớm thượng vị thần thiên phú thiên tài. Lâu dài đi xuống, cái này thế lực lớn sẽ thế lực tiếp tục bành trướng thêm. Bước về phía cao hơn đỉnh phong. Nó ý nghĩa không cần nói cũng biết, để chủ thần đều khách khách khí khí vốn liếng. Thôi phán nói cũng làm cho đám người đông đảo thần vương đều là bĩu môi. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ thôi phán là cái độc hành hiệp. Đã từng cự tuyệt qua rất nhiều đại thế lực chiêu mộ. Hắn bắt đầu muốn cùng thế lực lớn có gặp nhau rồi. Vì rồi mặt mũi, tu hành đến rồi thần vương cái này cảnh giới. Ai có thể tin thôi phán như vậy qua loa? Mặc dù nói nếu là có thể thu hoạch được Jehovah truyền thừa, luyện chế ra bản tôn linh thân sẽ để cho thần giới các thế lực lớn đều tôn trọng, phụng làm thượng khách, thế nhưng là đám người lại là không tin. Thôi phán vẻn vẹn vì rồi khiến người khác đối với hắn lau mắt mà nhìn mới bốc lên nguy cơ sinh tử. Lại tới đây. Bất quá thôi phán chính là cấp 8 thần vương đỉnh phong cường giả. Ở đây kia chút thần vương đều là không muốn đắc tội thôi phán. Cho nên đều là không có rõ ràng biểu lộ ra chất vấn thái độ. Chỉ là, mọi người đối với thôi phán đều là để ý. Tần Phong xa xa liếc rồi thôi phán một mắt. Con mắt nhắm lại, cái này thôi phán vậy lại tới đây rồi. Thôi phán thế nhưng là thần vương cảnh giới nhất lưu cao. Thủ, Tần Phong mặc dù đảo ngược phạt cấp 8 thần vương, dù sao cảnh giới bày ở chỗ nào, cái này thôi phán gia nhập, không thể nghi ngờ sẽ để cho lần này di tích hành trình nhiều hơn mấy phần biến số. Bất quá hắn cũng chỉ là trong lòng gia tăng rồi một chút cảnh giác. Cũng không lo lắng, dù sao lấy năng lực của hắn. Liền xem như thần tôn cường giả ra tay, nghĩ muốn đem hắn lưu lại cũng không dễ dàng. Cái này thôi phán mặc dù năng lực không cạn, đối Tần Phong tới nói cũng không thể tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Mạc Đình Ngọc nghe được thôi phán nói, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Thôi phán đến để lần này di tích hành trình nhiều hơn mấy phần biến số. Bất quá nơi này thần vương đông đảo, hắn cũng tịnh không nóng nảy, bởi vì cái này nước đục càng đục, cơ hội cũng liền càng đồng đều các loại, mà hắn Mạc Đình Ngọc ưa thích nhất loại này hỗn loạn tràng diện, có rất nhiều trò hay có thể nhìn. Ha ha, hai người chúng ta mục đích của chuyến này giống nhau, cũng là hữu duyên. Mạc Đình Ngọc cười ha ha. Thôi phán đối với hắn uy hiếp rất lớn. Đồng dạng đối Tần Phong vậy uy hiếp rất lớn. Hắn cũng không tin, đến lúc đó Tần Phong đơn thương độc mã, có thể cùng hắn Thái Cổ Thần Sơn Hoàng Tử đánh đồng với nhau. Chỉ cần thiên hỏa di tích vừa mở, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ để Tần Phong vì chuyện lúc trước giao ra giá cao thảm trọng. Thôi phán thấy Mạc Đình Ngọc kia cười lạnh đồng dạng ngữ khí, cũng là cười ha ha một tiếng. Nói, ha ha, chỉ bằng lấy duyên phận này, chờ một lúc đại nhân cùng ta vào rồi thiên hỏa di tích tiểu thế giới bên trong. Nhưng chớ có rút kiếm tương đối a. Mạc Đình Ngọc lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo một vệt như có điều suy nghĩ chi ý vị. Rầm rầm, ầm ầm, mọi người ở đây bên ngoài chờ đợi trong khoảng thời gian này. Chỉ thấy được một đạo lông nhọn từ hư vô bên trong tràn ngập ra. Ngay sau đó chính là hóa thành một đạo màu đỏ lôi điện. Lôi điện nổ vang, đem tầm mắt của mọi người hấp dẫn. chỉ thấy được bọn họ phía trước vùng không gian kia ầm vang sụp đổ. Ngay sau đó, bọn họ phía trước không gian bỗng nhiên hư ảo, không gian vặn vẹo phía dưới, xuất hiện rồi một đạo kéo dài mấy chục ngàn bên trong không gian vòng xoáy. Phảng phất nuốt phệ thần Phật lỗ đen, thiên hỏa di tích mở rồi. Kia tràn ngập xích mang vòng xoáy xuất hiện về sau, kia mấy trăm vị thần vương cường giả lập tức phát ra trận trận sao động. Bọn họ chi bên trong từng cái ánh mắt lấp lóe, chỉ chốc lát sau, mới là có lớn mật người bỗng nhiên khởi hành, toàn thân bao khỏa tu vi chi lực, hóa thành một đạo thốn mang hướng về kia vòng xoáy bắn vào. Ngay sau đó, ở có người động thân về sau, cái khác thần vương cũng đều nhịn không được kia di tích bên trong chí bảo dụ hoặc. Từng cái một liếm môi một cái, ánh mắt lửa nóng, hóa thành đạo đạo trường hồng, hướng về kia vòng xoáy bên trong mau chóng vút đi. Tần Phong nhìn qua những này không chịu nổi tính tình thần vương, không khỏi trong lòng cười lạnh một tiếng. Hừ, cái này thiên hỏa di tích bên trong phong ấn rồi lâu dài như vậy tuế nguyệt, không gian mở ra thời điểm tất nhiên sẽ sinh ra to lớn hủy diệt chi lực. Cỗ lực lượng này liền xem như bình thường thần vương cường giả cũng đều phải gặp nạn. Phốp, đúng như dự đoán, Tần Phong trong lòng tiếng nói còn chưa từng rơi xuống. Từ cái này vòng xoáy bên trong chính là đột nhiên có lấy một đạo cuồng bạo bão táp quét sạch mà ra. Phảng phất là một đạo sóng âm đồng dạng quét sạch mà ra. Nhìn thấy một màn này, kia động trước thân thần vương cường giả đều là mặt lộ vẻ giật mình. Cuống quýt vận chuyển thần lực đem chính mình bảo vệ, mà kia chút phản ứng hơi chậm thần vương bởi vì chưa kịp phòng ngự, lập tức chính là bị dư ba quét bên trong, kêu lên một tiếng đau đớn, từng cái một khí tức ảm đạm rồi một chút. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong mới là khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Có rồi những thần vương này dò đường, hắn đi mới có thể an toàn một chút. Lúc này, hắn chính là khởi hành, vậy hướng về kia di tích bên trong lao đi. Kia Mặc Đình Ngọc thấy Tần Phong khởi hành, cũng là nói một tiếng, xuất lĩnh thái cổ thần sơn kia chút thần vương cùng nhau đi theo. Hắc hắc, cái này bản tôn linh thân là ta, ai cũng không được. Thôi Phán mặc dù là cấp 8 thần vương đỉnh phong cường giả, nhưng lại là phi thường cẩn thận, lựa chọn rồi ở Mặc Đình Ngọc bọn họ khởi hành về sau mới là xuất phát. Hắn nhìn qua Mặc Đình Ngọc một đoàn người bóng lưng, lộ ra một vệt lạnh lẽo cười. Về phần Tần Phong thì là trực tiếp bị hắn coi nhẹ rơi rồi. Một cái nho nhỏ cấp 2 thần vương, ở trước mặt hắn chỉ là sâu kiến một cái mà thôi. Hô hô, thế giới chi phong xuyên qua thân thể, Tần Phong cảm nhận được rồi một vệt phảng phất là kết giới đồng dạng đồ vật tồn tại. Khi hắn mở mắt thời điểm, chính là nhìn thấy ở trước người hắn là một mảnh màu đỏ thế giới. Đây cũng là thiên hỏa di tích nội bộ thế giới a. Tần Phong thì thào, hướng phía trước đạp không cất bước mà đi. Ở hắn phía trước chính là một mảnh tàn phá màu đỏ thế giới. Hắn ở cái này thiên hỏa di tích phía trên đạp không, mắt lộ ra nghĩ kế sách chi sắc. Di tích này cho hắn một loại phi thường cảm giác quỷ dị, phảng phất là một mảnh tử giới đồng dạng. Di tích chi linh một khi chết mất, toàn bộ di tích đều sẽ tàn lụi a. Tần Phong thì thào, hắn biết rõ nơi này di tích chi linh nhưng đã chết mất, mà muốn tìm được Jehovah lưu xuống tới thần bí bản tôn linh thân chi pháp, chỉ có di tích chi linh. Vù vù, ngay lúc này, từng trận thanh âm xé gió truyền đến, chỉ thấy được Tần Phong toàn thân, kia chút bước đầu tiên thất bại thần vương nhóm cũng đều tiến vào rồi thiên hỏa di tích bên trong. Bọn họ từng cái một vẻ mặt ngạo nghễ, nhìn qua phía dưới đại địa trên tàn phá cung điện cùng hài cốt. Thiên hỏa di tích đã hồi lâu không có ngoại giới tu sĩ đặt chân. Nó càng là thần vương cảnh giới cao thủ, bọn họ mới vừa đến liền để đến nơi này linh lực xuất hiện rồi một lát trệ chát chát. Phảng phất là thiên thần hạ phàm, phàm trần khác thường tượng, Mạc Đình Ngọc cũng tới đến rồi nơi này. Hắn mới vừa đến, ánh mắt chính là liếc nhìn, phảng phất là ở liếc nhìn cái gì đồng dạng. Một lát sau, hắn liền ánh mắt sắc bén, nhìn thấy rồi tại mọi người phía trước nhất, có lấy một đạo áo trắng hình bóng chính tại mắt lộ ra nghĩ kế sách chi sắc. Hắc hắc, tiến vào cái này thiên hỏa di tích bên trong, ta hôm nay trước hết vì ta thái cổ thần sơn kia chút thần tôn báo thù lại nói. Mạc Đình Ngọc hắc hắc cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm kiệt, trước kia Tần Phong mang cho hắn bóng ma tâm lý hắn còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ tìm được rồi thời cơ, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua mảy may. Chỉ chốc lát sau, hắn liền là xuất hiện ở Thôi Phán bên cạnh, trầm giọng nói, Thôi Phán huynh, người này là người ta tiến vào thiên hỏa di tích trở ngại lớn nhất. Nghĩ muốn thu hoạch được Jehovah Đại Thần truyền thừa, chỉ có trước đem cái này trở ngại lớn nhất giải quyết. Thôi Phán nghe vậy, nâng đầu lên, ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống rồi Tần Phong trên thân, lông mày nhíu một cái, Mạc Đình Ngọc nói làm cho Thôi Phán hơi hơi ngẩng đầu. Làm Thôi Phán nhìn thấy Mạc Đình Ngọc ý ở chỉ Tần Phong về sau, mới là mày nhăn lại. Mạc Đình Ngọc đại nhân chưa có nói giỡn rồi, cái này nho nhỏ cấp 2 thần vương, là thiên hỏa di tích bên trong phiền toái lớn nhất. Thôi Phán mặt ngoài cười nhạt, nhưng trong lòng thì cười lạnh, tu hành đến cấp 8 thần vương đỉnh phong, Thôi Phán tâm trí nhưng đã như yêu nghiệt đồng dạng. Cái này Mạc Đình Ngọc lời này, hắn thấy quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Một cái nho nhỏ Tần Phong lại là chuyến này trở ngại lớn nhất. Ta nhìn ngươi Mạc Đình Ngọc mới là a, một cái cấp 2 thần vương, ở hắn trong mắt chỉ là một cái tiện tay liền có thể bóp chết con kiến mà thôi. Hắn đường đường cấp 8 đỉnh phong thần vương, đã là đứng ở rồi thần vương cảnh giới cuối cùng, khoảng cách thần tôn cũng đều không phải là rất xa, cho nên Thôi Phán lúc này liền là cảm thấy, Mạc Đình Ngọc lời này khả năng vẻn vẹn vì để cho hắn chuyển di sự chú ý mà thôi. Bất quá loại thủ đoạn này lại là để Thôi Phán trong lòng cảm thấy quá não tàn rồi. Lừa gạt tiểu hài tử còn tạm được. Thôi Phán huynh, người nhưng chớ có xem nhẹ người này. Người này tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Mặc dù chỉ là cấp 2 thần vương, thế nhưng là chiến lực lại là kinh người. Thôi Phán huynh nếu là xem nhẹ, tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Thấy Thôi Phán tựa như không có hứng thú bộ dáng, Mạc Đình Ngọc lập tức giải thích nói, hắn còn trông cậy vào cùng Thôi Phán liên thủ đi đầu để Tần Phong ăn chút đau khổ đây. Nếu là Thôi Phán không ưa nói, cái này để Mạc Đình Ngọc cảm thấy có chút khó chịu rồi. Dù sao Tần Phong thực lực đến tột cùng bao nhiêu, Mạc Đình Ngọc còn không biết xác thực biết rõ. Mặc dù hắn bên thân đi theo một đám thần vương, nhưng là hắn cũng không muốn vạn nhất ăn cái gì thua thiệt. Mà cái này Thôi Phán, hiển nhiên là tốt nhất mượn lực chỗ. Dù sao Thôi Phán bản thân, liền để Mạc Đình Ngọc cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu là có thể hai hổ tranh chấp nói, đối với hắn nhóm Thái Cổ Thần Sơn tới nói quả thực là không thể tốt hơn sự tình rồi. Cho nên hắn cũng không hề từ bỏ, tiếp tục nói, Thôi Phán huynh, trước kia ta ngay tại Thông Thiên luyện ngục giới bên trong ăn rồi thiệt thòi. Ta Thái Cổ Thần Sơn hai đại thần tôn cường giả đều hao tổn ở tiểu tử này trong tay. Thôi Phán huynh không bằng ngươi ta liên thủ, trước đem cái này Tần Phong giải quyết hết như thế nào? Mạc Đình Ngọc nhìn về phía Thôi Phán, hy vọng Thôi Phán có thể dành cho một chút duy trì. Nhưng mà, Thôi Phán lại là lắc đầu cười lạnh một tiếng, sắc mặt có chút mỉa mai. Mạc Đình Ngọc, ta bảo ngươi một tiếng Mạc Đình Ngọc đại nhân, là bởi vì ngươi Thái Cổ Thần Sơn bối cảnh, người chớ có cho là ta thôi phán là 3 tuổi con nít chưa mọc lông muốn lừa gạt liền lừa gạt. Ta không biết rõ kia Tần Phong chiến lược bao nhiêu, nhưng là nếu là nói hai tôn thần Tôn Cường giả hao tổn ở tiểu tử kia trong tay. Nếu là ta tin rồi, ta khả năng thật là thần giới đệ nhất ngu xuẩn rồi. Thôi phán trong lòng chửi mắng. Cái này Mạc Đình Ngọc thật đúng là đem chính mình xem như 3 tuổi tiểu hài rồi hay sao? Hai tôn thần Tôn hao tổn ở Tần Phong trong tay. Đây không phải nói đùa sao? Mặc dù hắn biết rõ thông thiên luyện ngục giới bên trong áp chế tu vi, tất cả mọi người chỉ có thể cùng chỗ một cái cảnh giới đối địch. Nhưng thần tôn là người nào? Là gần với chủ thần cường giả đại năng. Loại này tồn tại ở toàn bộ thần giới đều là hô gió gọi mưa tồn tại. Thiên tư khinh thường, một cái nho nhỏ cấp 2 thần vương. Hắn bằng cái gì? Cho nên, thôi phán trong lòng có một chút giận. Cảm thấy cái này Mạc Đình Ngọc là đem hắn làm 3 tuổi tiểu hài lừa gạt. Lúc này hắn chính là chắp tay một cái. Mạc Đình Ngọc, ta khuyên ngươi về sau không cần nói với ta những này có không có nói láo. Nếu không coi như ngươi là thái cổ thần Sơn Hoàng tử, như vậy trêu đùa ta cũng không được. Thôi phán hừ lạnh một tiếng, chính là hóa thân thành một hồi thốn mang, hướng về thiên hỏa di tích chỗ sâu mà đi. Hắn muốn đi tìm di tích chi linh, lười nhác cùng cái này Mạc Đình Ngọc có nửa phần nói nhảm. Mạc Đình Ngọc nghe vậy, có chút tức hổn hển. Thôi phán, ta để ngươi chủ quan. Sớm muộn có một ngày ngươi cũng sẽ ăn thiệt thòi ở tiểu tử này trong tay. Sau đó, hắn ánh mắt rơi xuống rồi Tần Phong nơi đó. Tiểu tử này để ta thái cổ thần Sơn tổn thất nặng nề, tuyệt đối không thể bỏ qua. Một phương diện, thái cổ thần Sơn hai đại thần Tôn Cường giả đều ở Tần Phong trong tay gặp nạn. Một phương diện khác, Mạc Đình Ngọc đi đến thiên hỏa di tích, có thể cho hắn tạo thành một chút uy hiếp chính là chỉ có Tần Phong cùng Thôi Phán. Thôi Phán mặc dù có uy hiếp rất lớn, mà dù sao là ở ngoài sáng, là một cái sẽ cắn người lão hổ. Hắn Mạc Đình Ngọc mang theo nhiều như vậy thần vương, cũng là không sợ, mà Tần Phong thì là để Mạc Đình Ngọc chân chính lo lắng. Một cái sẽ cắn người lão hổ cũng không đáng sợ. Đáng sợ là một cái không biết mức độ rắn độc. Tần Phong ở Mạc Đình Ngọc trong mắt chính là âm thầm cái kia không biết sâu cạn rắn độc. Thiếu chủ, chúng ta ở Mạc Đình Ngọc bên cạnh có một vị lão thần vương hỏi nói. Tần Phong người này không thể bỏ qua. Bất quá, chúng ta tạm thời trước không động hắn. Chúng ta đi trước tìm kiếm di tích chi linh. Chỉ cần tìm được di tích chi linh, ta còn nắm chắc thu hoạch được bản tôn linh thân về sau. Chúng ta lại cử động hắn cũng không muộn. Mạc Đình Ngọc có thể trở thành thái cổ thần Sơn thiếu chủ, tự nhiên là thông minh tuyệt đỉnh. Hắn biết rõ bản tôn linh thân tầm quan trọng, cho nên liền là tạm thời đem Tần Phong cho gác lại. Cuối cùng, Mạc Đình Ngọc bọn người là ngự không rời đi, biến mất ở nơi này. Mà cái khác thần vương cũng đều riêng phần mình tản ra, đang đuổi tìm chính mình trong lòng cảm thấy khả năng địa phương. Tần Phong không biết rõ, chính mình liền đứng ở nơi đó bất động, lại làm cho Mạc Đình Ngọc hao phí rồi lượng lớn tâm cơ cùng nhỏ động tác. Bất quá hắn coi như biết rõ rồi vậy sẽ không thái quá để ý. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tần Phong cho tới bây giờ còn không sợ sự tình, coi như Mạc Đình Ngọc thật thuyết phục Thôi Phán liên thủ, hắn vậy sẽ không sợ sệt. Có thể đi đến hôm nay, Tần Phong nhưng cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Dù là đối phương là cao hơn hắn ra gần 7 đẳng cấp tuyệt đỉnh thần vương, dù là đối phương là thái cổ thần Sơn quyền quý nhân vật, di tích chi linh đã tàn lụi, mà nghĩ muốn mở di tích trung tâm, nhìn thấy đại thần Jehovah truyền thừa bảo thuật, chỉ có trước đem di tích chi linh khôi phục. Tần Phong nhìn qua phía dưới kia bừa bộn một mảnh di tích thế giới, Trong lòng thấp nói, nơi này kia chút thần vương đều là biết rõ, nghĩ muốn thu hoạch được Jehovah truyền thừa, chỉ có tìm tới di tích Chi Linh. Chỉ bất quá, những người kia không biết rõ di tích Chi Linh đã tàn lụi. Một điểm này, chỉ có Tần Phong biết rõ, không tỉnh lại di tích Chi Linh. Muốn tìm đến di tích Chi Linh đã là tuyệt đối không thể sự tình rồi. Nghĩ muốn thu hoạch được truyền thừa, nhất định phải trước đem di tích Chi Linh khôi phục. Như thế, mới có thể mở di tích chỗ sâu nhất, mở ra Jehovah truyền thừa. Đối với hắn người khác mà nói, bọn họ nghĩ muốn tìm kiếm di tích Chi Linh, mà Tần Phong việc khẩn cấp trước mắt, lại là tìm tới khôi phục biện pháp. Tần Phong con mắt cấp tốc chuyển động, mắt lộ ra nghĩ kế sách chi sắc. Hắn nhớ lại trước kia đối với khu di tích này quen thuộc. Ở nghĩ kế sách đến trước kia chỉ nhớ về sau, hắn bỗng nhiên là đột nhiên thông suốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN